Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, nhổ tận gốc. Bách Lý Thanh Phong sau lưng Lục Tuyệt Chân Quân tốc độ cao nhất truy sát. Lục Tuyệt Chân Tiên làm lục địa chân tiên, lực bộc phát ra không phải luyện thể lưu võ giả chỗ có thể sánh được. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong tại Thiên Ma giải thể thuật hạ khí huyết cường độ tương đương với đỉnh phong trấn quốc, có thể nhất thời bán hội muốn đuổi theo cái trước một lòng đào vong lục địa chân tiên vẫn không phải chuyện dễ. Cùng lúc đó, trận trận quát chói tai cũng là từ Tuyết Sơn sáu mạch rất nhiều sơn phong truyền đến. Người nào dám can đảm đến ta Tuyết Sơn sáu mạch dương oai? Quả thực làm can, thật sự là thật to gan. Lần lượt từng thân ảnh cấp tốc tới gần, Tuyết Sơn sáu mạch cùng Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông không giống, cái này tông môn nhân số cũng không nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tinh nhuệ, thật giống như trước mắt nghe hỏi mà đến trước hết nhất chạy đến mười mấy người bên trong. Lục cấp cao thủ thế mà chiếm một nửa, cấp tốc giết tới Tuyết Sơn sáu mạch chư hơn cao thủ nhìn xem truy kích Lục Tuyệt Chân Quân đạo thân. Ảnh kia, khí thế hùng hổ, lúc nào lại có thể có người dám can đảm như thế không đem chúng ta Tuyết Sơn sáu mạch để ở trong mắt, bằng vào chúng ta Tuyết Sơn sáu mạch nội tình, liền xem như Lôi Đình Tông vị kia phó tông chủ đích thân đến chúng ta Tuyết Sơn sáu mạch. Cái này, đây là Thiên Ma giải thể thuật. Thay ta ngăn lại hắn. Phi nước đại ở trong Lục Tuyệt Chân Quân một tiếng hét giận dữ. Âm, tiên thiên thần ma tổ tư lại lần nữa hiển hiện. Hạo đãng lôi đình hình thành chấn nhân tâm phách oanh minh. Đánh thẳng vào tinh thần của mọi người thế giới. Cho dù cỗ lực lượng này cũng không phải là nhằm vào Lục Tuyệt Chân Quân bên ngoài năm lục cấp cao thủ, có thể vẫn làm cho bọn hắn có loại đại nạn lâm đầu. Thế giới tựa là hủy diệt khủng bố cảm giác. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong, đây là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật không phải lục địa chân tiên căn bản là không có cách ngăn cản. Chúng ta chút thực lực ấy tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt căn bản chính là chịu chết. Chạy tới hơn 10 vị cao thủ bên trong từng cái sắc mặt đại biến. Trừ hai người không sợ chết xông về phía trước muốn ngăn cản hắn bên ngoài. Còn lại 12 người, ngay lập tức làm ra giống như Lục Tuyệt Chân Quân lựa chọn. Lui, nhanh lùi lại, lôi đình chi trượng hình thành oanh minh vượt qua hư không. Hung hăng nổ tan tại Lục Tuyệt Chân Quân thế giới tinh thần. Làm cho phi nước đại ở trong thân hình hắn một cái lảo đảo. Mà lúc này đây hai vị chặn giết hướng về phía trước cao thủ cũng là giống giận. Kiếm quang lấp lóe, giống như lưu tinh, đâm chúng không tránh không né Bách Lý Thanh Phong. Ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong thật giống như năm đó đối phó những phổ thông kia tông sư đồng dạng. Mượn nhờ diệu kim chiến giáp kinh người phòng ngự cùng đặc biệt thiết kế, trực tiếp đem bọn hắn mũi kiếm ám sát lực lượng chết đi, gỡ đạo một bên, mà thân hình của hắn thì là không chậm trễ chút nào chạy chính diện đánh tới. Ngăn ở trước người hắn một vị cấp 6 trưởng lão né tránh không kịp, trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong đụng trúng. Trong lúc nhất thời, tồi khô lạp hù khủng bố sức lực tác dụng bên trên thân thể của hắn, tại chỗ đem hắn trên người xương cốt đụng nát hơn phân nửa, khiến cho hắn miệng phun máu tươi bay rơi ra ngoài, chưa rơi xuống đất, đã khí tuyệt bỏ mình. Cái này, đây chính là Bách Lý Thanh Phong lực lượng. Quá kinh khủng, bước ra nhanh lùi lại những trưởng lão kia thấy ngăn cản Bách Lý Thanh Phong hạ tràng. Trực giác đến một cỗ phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Dùng mình, hỗn nguyên nhất khí thuật, đụng chết một cái cấp 6 trưởng lão, Bách Lý Thanh Phong lực lượng trong cơ thể hai độ bộc phát. Hỗn nguyên nhất khí thuật hạ, thân hình của hắn phảng phất xé rách hư không, mang theo Thái Sơn áp đỉnh mênh mông khí thế giết tới Lục Tuyệt chân quân sau lưng. Trong tay Bất Sát kiếm ngang nhiên chém xuống, kiếm chưa đến, mũi kiếm xé rách không khí hình thành kiếm cương đã đi đầu giáng lâm, khiến cho bị lôi đình chi trượng oanh kích xuống không kịp tránh đi. Lục Tuyệt chân quân không thể không quay người ngăn cản. Bành, kiếm cương cùng thân kiếm kịch liệt va chạm, một tay cầm kiếm phòng ngự Lục Tuyệt chân quân cả người phảng phất bị voi hung hăng đạp một cước, nhanh lùi lại, thân hình không tự chủ được hướng mặt đất đổ xuống. Vội vàng bên trong, tay trái của hắn tại mặt đất hung hăng vỗ, sắp ngã xuống thân hình lại lần nữa đứng thẳng, có thể không chờ hắn tới kịp triệt để ổn định trọng tâm. Thứ hai vòng lôi đình chi trượng đã oanh xuống dưới, nương theo mà tới còn có Bách Lý Thanh Phong chém xuống tia kiếm quang thứ hai. Không, Lục Tuyệt chân quân phát ra một trận có chút tuyệt vọng gầm rú, nhưng lại không thể không lại lần nữa giơ kiếm ngăn cản. Bành, thân kiếm cùng thân kiếm lại lần nữa va chạm, ẩn chứa tại mũi kiếm ở trong kiếm cương tại đánh chúng bạo tán ra, hình thành lăng lệ đến cực điểm kinh lực, phảng phất kiếm khí giống nhau xé rách Lục Tuyệt chân quân cánh tay, tại chỗ đem trên cánh tay của hắn ống tay áo xé thành phấn vụn, mà hắn cầm kiếm cổ tay càng là một mảnh đỏ như máu. Mũi kiếm bên trong kiếm cương cùng mũi kiếm bên trong lực lượng song trọng oanh kích hả, thật vất vả mượn nhờ tay trái vỗ chi lực ổn định thân hình hắn, lại lần nữa bị một kiếm này bên trong ẩn chứa kinh lực oanh kích khuynh đảo mà dưới. Thân hình cùng mặt đất va chạm, tại chỗ đem phiến đá mặt đất chấn thành phấn vụn, không chờ hắn tới kịp thở dốc, Bách Lý Thanh Phong thứ ba nói lôi đình chi trượng đến. Nương theo mà tới, còn có kiếm thứ ba, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ không có coi của mình kiếm là làm kiếm, mà là xem như một cái chùy. Ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy một kiếm chém xuống, dừng tay, âm âm, vừa ngạnh kháng Bách Lý Thanh Phong một cái luyện thần bí thuật Lục Tuyệt chân quân không thể không lại lần nữa giơ kiếm. Bành, sức lực oanh kích, hai kiếm chạm nhau vị trí phảng phất có một viên đánh nổ đạn bị dẫn bảo, ngã xuống đất bên trên Lục Tuyệt chân quân bốn phía mặt đất ầm vang vỡ vụn, hình thành một vòng đường kính siêu 3 mét dạn nứt lưới. Mảnh đá bay tán loạn bên trong, một ngụm máu tươi tự Lục Tuyệt chân quân trong miệng phun ra mà ra. Không, ta phục, Lục Tuyệt chân quân thê lương gọi bao phủ tại thứ tư nói lôi đình chi trượng mang tới oanh minh. Ở trong, nghe được Lục Tuyệt chân quân thanh âm, Bách Lý Thanh Phong chém xuống kiếm thứ tư có như vậy sát na trì trệ. Nhưng không đến nửa giây, một kiếm này đã lại lần nữa thay phiên hung hăng chém xuống. Lục Tuyệt chân quân thế nhưng là lục địa chân tiên. Cứ việc tại áo á xâm lâm một trận chiến hắn chém giết hai đại lục địa chân tiên thành lập giao đấu, lục địa chân tiên lòng tự tin, có thể đối với bên trên bất kỳ một cái nào lục địa chân tiên hắn vẫn không dám có nửa điểm khinh thường. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi hắn chỉ là một cái nho nhỏ chiến thần, một cái tại tu luyện đẳng cấp bên trên mới cấp thứ 6 chiến thần. Liền cấp bậc đi lên nói, sau cấp 7 lục địa chân tiên còn thấp cấp 1, đừng nói chi là chính diện chém giết bên trong, luyện thể lưu bản thân võ giả cũng không bằng nội tức lưu võ giả. Một khi hắn dám can đảm có bất kỳ khinh thường cùng thư giãn, chờ đợi hắn, tất nhiên là một con đường chết. Hắn Bách Lý Thanh Phong một đường trưởng thành đến hiện tại, dựa vào không đều là cẩn thận a? Chính là bởi vì cẩn thận, từ không coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ, cho nên rất nhiều rõ ràng mạnh hơn hắn địch nhân cuối cùng lại bị hắn giết chết. Chết tại dưới kiếm của hắn. Hắn cũng không hy vọng chính mình cuối cùng hạ tràng rơi vào cùng những bị kia chính mình giết chết. Địch nhân đồng dạng, mang theo loại này đem hết toàn lực, như lâm đại địch tư thái, Bách Lý Thanh Phong kiếm thứ tư lại không có nửa phân trì trệ, chém xuống dưới. Bành, sức lực tứ tán, Lục Tuyệt chân quân cầm kiếm tay phải máu tươi tràn ngập. Mà hắn vị trí mặt đất cũng là lại lần nữa nứt toác ra. Kích thích một trận hất bụi. Tha, tha mạng, hư nhược thanh âm bao phủ tại thứ năm nói luyện thần bí thuật cùng chém xuống thứ năm trong kiếm. Sau đó, thứ sáu nói luyện thần bí thuật cùng kiếm thứ sáu. Thứ bảy nói luyện thần bí thuật cùng thứ thất kiếm. Thứ tám nói luyện thần bí thuật cùng kiếm thứ tám. Chính khi Bách Lý Thanh Phong tiếp tục quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư, dự định ngưng tụ ra thứ chín nói lôi đình chi trượng lúc, hắn phát hiện Lục Tuyệt chân quân bất động, trên người đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh mạng lưu lại khí tức. Kết quả này để Bách Lý Thanh Phong nao nao, chết rồi. Sau một khắc, hắn nguyên bản muốn chém xuống kiếm thứ chín đột nhiên hóa chém làm đâm, như thiểm điện tránh đi, hắn vẫn đưa ngang trước người mũi kiếm, xuyên thủng đầu của hắn. Suy, mũi kiếm xuyên qua, nguyên bản phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức Lục Tuyệt chân quân đột nhiên mở mắt. Trong mắt tràn đầy hồi hộp, sợ hãi, khó có thể tin, sinh mạng khí tức cũng là lại lần nữa từ trên thân hắn hiển hiện. Cũng sau đó một khắc, tuyết lở thức trượt xuống. Ngươi, phốp. Bách Lý Thanh Phong đem xuyên thủng Lục Tuyệt chân quân đầu lâu kiếm vặn vẹo uốn éo. Sau đó thiểm điện rút kiếm, nhanh lùi lại, tránh hắn sẽ có cùng loại với thần điện kiếm sĩ bái huyết thần thuật thủ đoạn. Nhưng cuối cùng, Lục Tuyệt chân quân cũng chỉ là chật vật nói ra nửa cái, ngươi, chữ. Thân hình run lên về sau, triệt để tránh mở rộng tầm mắt, lần này là thật không có bất kỳ cái gì khí tức. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Quả nhiên, có thể thành tựu chân tiên người không có một cái hời hợt hạng người. Vừa rồi nếu như không phải là bởi vì hắn theo thói quen tại đối phương mất đi khí tức sau sẽ bổ bên trên một kiếm, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Một khi hắn coi là Lục Tuyệt chân quân chết rồi, buông lỏng cảnh giác, mà Lục Tuyệt chân quân lại bắt lấy cơ hội ầm vang bộc phát, xuất kiếm ám sát, đến lúc đó xử trí không kịp đề phòng hạ, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp chết tại đối phương dưới kiếm. Đáng sợ, về sau gặp lại bên trên lục địa chân tiên cấp đối thủ, không xoắn nát đầu lâu, tuyệt không thể nhẹ nhõm chủ quan, liền động xuyên trái tim đều không được. Đã ta trái tim bị xuyên thủng có thể khôi phục lại, địch nhân nói không chừng cũng có thể. Dù sao, đây chính là tu thành vô lậu chân thân, đã vượt ra phàm tục cấp độ lục địa chân tiên. Bách Lý Thanh Phong âm thầm lấy đó mà làm gương. Lúc này dưới núi truyền đến một trận tiếng la giết. Tại Bách Lý Thanh Phong cùng Lục Tuyệt chân quân ra sức chém giết lúc, những bị kia Lục Tuyệt chân quân gọi đến các trưởng lão, từng cái nhao nhao thoát đi, hướng phía dưới núi chạy tới. Hiện tại đoán chừng đều đến chân núi, cùng leo núi mà tới Côn Ngô tiểu đội thành viên cùng Lữ Bình đám người đụng phải. Không thể để cho bất kỳ một cái nào Tuyết Sơn sáu mạch trưởng lão còn sống rời đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Bách Lý Thanh Phong thoáng một cảm ứng, rất nhanh cảm ứng đến 13 nói cấp 6 khí tức. Không thể không nói, Tuyết Sơn sáu mạch võ giả chất lượng rất cao, tính bên trên bị hắn đụng người chết kia cấp 6 võ giả, Tuyết Sơn sáu mạch không đủ 5 trong 10 người, cấp 6 cường giả liền chiếm 14, còn lại số lượng ít nhất ngược lại là tông sư trở xuống võ giả, cộng lại không đủ 10 người. Có thể thấy được cái này tông môn tinh anh giáo dục không tầm thường. Lập tức Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút, cấp tốc hướng số người nhiều nhất một cái phương hướng phóng đi. Sau một tiếng, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa về đến khu này viện lạc. Côn Ngô tại Tuyết Sơn sáu mạch bên ngoài bố trí đại lượng nhãn tuyến, lại thêm bên trên Tuyết Sơn sáu mạch nhân viên thưa thớt, cơ hồ bất kỳ một cái nào thành viên chính thức đều có hai cái lấy bên trên nhân viên tình báo chuyên môn nhìn chằm chằm. Các trưởng lão càng là nặng bên trong nặng, dựa vào nhân viên tình báo dẫn đường. Những sông phá kia Côn Ngô tiểu tổ phòng tuyến các trưởng lão cũng là không có trốn qua Bách Lý Thanh Phong truy sát, bị hắn từng cái truy bên trên, đều giết chết. Mà tại Bách Lý Thanh Phong đối với Tuyết Sơn sáu mạch hạ thủ lúc, tự quân bộ bên trong điều ra chiến tướng, các chiến thần cũng là xuất lĩnh lấy tinh nhuệ binh sĩ, mặc thần kim chiến giáp, võ trang đầy đủ giết lên Kỳ Lâm kiếm phái cùng Tuyết Sơn sáu mạch. Tại nhân viên tình báo phối hợp xuống rảo sát lấy hai thế lực lớn tất cả cao tầng. Không đến 2 giờ, ba đại thánh địa sơn môn tổng bộ bị quân bộ, nội các lấy thế lôi đình vạn quân nhổ tận gốc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.